Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Không ít sinh viên đã có mặt trong căng tin. Nhìn đám sinh viên đó, Diệp Tưởng không khỏi nhớ lại lúc hắn còn học ở Học viện Kinh tế. Nữ sinh chiếm đa số trong khoa kế toán mà hắn theo học nên một nam sinh như hắn có mặt ở đó quả thực rất bắt mắt. Cuộc sống vui vẻ và sướng khoái khi đó và cuộc sống khốn khổ với chuỗi tháng ngày phải tham gia phim kinh dị chân thực hiện nay giống như cách nhau tới. Tận mấy kiếp, Sơ Ly thấy, Hầu Tước cùng Diệp Tưởng đi tới bèn vẫy tay để ra dấu với hai người. Lúc này nàng đang ngồi cùng với Tuấn Hà và Lộ Nhã. Ở chỗ này anh Nhất Hàng và anh Tử Vinh, phân cảnh này cũng khá là bình thường. Hầu như không có đoạn cao trào nào trong cảnh này cả. Nhưng những diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 cần phải tập hợp để bàn thảo một chút xem phải đối phó thế nào với cảnh trong phòng. Tắm cộng lúc tối nay, người phụ nữ đóng vai Lộ Nhã này cũng không nổi danh giống như ảnh pháp sư và lam nhãn ma nữ Sơ Ly. Nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng là diễn viên hạng một. Cho nên năng lực bảo mệnh của cô ấy có lẽ cũng không tầm thường. Lúc này, Diệp Tưởng ở trong căn tin cũng chú ý tới một người. Người đó cũng là diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Nhưng người đó có vẻ rất khác thường. Đó là một cô gái. Mái tóc nàng rất dài che khuất một nửa khuôn mặt nàng. Nàng mặc một chiếc áo lông màu da cam. Tay bấm bấm chiếc di động không biết là đang lướt Weibo hay chat bằng QQ. Nhưng Diệp Tưởng nhận ra nàng, cô gái này đóng vai một nhân vật tên là Ân U Liên có vai trò khá quan trọng trong tiêu bản ác ma, tên thật của nàng cũng không được biết tới nhiều như đám người thần y, hình phạt sư, ảnh pháp sư, thiên diện nữ, nhưng Diệp Tưởng cũng không vì vậy mà coi thường đối phương. Trên đời có rất nhiều người có thực lực xuất chúng, nhưng tên tuổi của họ lại không mấy được biết tới. Huống chi, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 chắc chắn cũng phải che giấu một, hai nhân vật khủng nào đó chứ đúng không? Lúc này, Diệp Tưởng có linh cảm cô gái vẫn đang cúi đầu nhìn di động. Mái tóc che đi phân nửa khuôn mặt này chưa biết chừng có thể là lá bài tẩy của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Theo lý thuyết thì diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục đang tập trung ở chỗ này thì Ân U Liên cũng phải góp mặt mới phải. Nhưng nhân vật Ân U Liên có vẻ như có tính cách khá u ám. Không hợp với đám đông nên nếu chủ động tới tham gia thì gần như 100. Sẽ gây ra ưng, nhưng loại nhân vật này trong phim kinh dị sẽ có một vai trò vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Nhân vật như vậy đều có giá trị khai thác rất cao. Năm người, Hầu Tước, Sơ Ly, Mạc Niệm Sinh, Lộ Nhã và Ân U Liên chính là những diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 tham gia lần này. Đội hình lần này cũng khá lợi hại. Ba người, Hầu Tước, Lam Nhãn Ma Nữ, và Ảnh Pháp Sư, đều là nhân vật có thanh danh vang dội. Diễn viên của toàn bộ 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục không ai không biết. Không ai không hiểu về họ. Phương Lãnh và Vũ Sóc đều chưa một lần được gặp họ. Chỉ riêng việc ba người có mặt trong bộ phim này đã chứng tỏ bộ phim kinh dị lần này vô cùng khó khăn. Người mở miệng đầu tiên là ảnh pháp sư. Nhất Hàng, chiều qua các cậu đi đâu vậy? Sao bọn mình không thấy các cậu đâu cả? Phân cảnh lần này tuy cũng không có quá nhiều nội dung đáng chú ý. Thời gian cũng không quá dài. Nhưng diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đều tập trung đông đủ. Chắc chắn bọn họ thông qua kịch bản truyền tin tức cho nhau để cùng nhau bàn thảo. Lúc này, ảnh pháp sư bỗng nhiên gửi cho Diệp Tưởng một đoạn tin tức thông qua kịch bản. Khi chụp phân cảnh thứ hai, chúng ta cứ dựa theo kịch bản mà diễn. Không nên tự tiện hành động, ảnh pháp sư chắc hẳn không thể tự tiện quyết định chuyện này. Chắc hẳn đây là kế hoạch của Hầu Tước. Hầu Tước chắc có lý do của mình khi làm như vậy nên Diệp Tưởng cũng không dám vi phạm quyết định của Hầu Tước. Người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đều đã biết Diệp Tưởng là quỷ sai. Nhưng y chỉ là một quỷ sai đang trong giai đoạn trưởng thành. y còn yếu hơn cả Kanzakiyu của rạp chiếu phim địa ngục tầng 14 thì làm sao so được với Nam Cung Tiểu Tăng. Nhưng nếu có thể được mời một cách đặc biệt tham gia vào bộ phim lần này thì chắc chắn y cũng phải có chút năng lực. Chỉ là, đối phương có thật lòng muốn gia nhập trận doanh khu ma thì bọn họ còn cần phải theo dõi. Nếu không bọn họ dốc sức bồi dưỡng y mà sau này y lại quay mũi giáo về phía họ thì chẳng phải bọn họ đang giúp đám người của trận doanh Đoạ Tinh sao? Diệp tưởng cho dù có thể tiếp tục trưởng thành, nhưng muốn đạt tới trình độ như Nam Cung thì không biết y còn phải tốn thời gian bao lâu? Chưa biết chừng khi đó, Nitemare gia tộc 3 đã sớm công chiếu rồi. Mọi người tiếp tục hàn huyên hồi. Sau đó rốt cuộc cũng đến lượt của Diệp tưởng. Lúc này bỗng nhiên lại chuyển chủ đề. Mạc Niệm Sinh nói với Hầu Tước, chấm, Nhất Hàng này, hôm nay mình thấy Weibo của cậu được cập nhật. Cậu tới chỗ nào để chụp được mấy bức ảnh đó vậy? Khu Tân Bắc mở rộng. Hầu Tước trả lời rất ngắn gọn. Ồ, ở đó sao? Mạc Niệm Sinh bỗng quay ra nhìn Diệp Tường. Tử Vinh này, Weibo của cậu cũng đăng tải cùng một nội dung với Nhất Hàng. Chiều hôm nay hai cậu ở cùng nhau sao? Sao tự nhiên hai cậu lại nổi hứng muốn leo núi vậy? Diệp Tường trả lời bằng một câu đã có sẵn trong kịch bản. Anh trai của Nhất Hàng sống ở khu Tân Bắc mở rộng. Chúng mình thấy khung cảnh ở đó cũng khá đẹp nên mới nảy ra ý định leo núi để ngắm cảnh thôi. Các cậu đã gặp anh trai của Nhất Hàng chưa? Mạc Niệm Sinh truy hỏi. Chưa, Diệp Tường trả lời, anh ấy không có ở nhà hôm nay. Nhất Hàng, cậu có tâm sự sao? Người hỏi là Lộ Nhã. Dạo gần đây thấy cậu ít nói quá. Nếu cậu có chuyện gì thì sao không nói ra để bọn mình có thể chia sẻ với cậu? Hầu Tước nói, không có chuyện gì đâu. Sơ Ly đứng ra hòa giải. Có chuyện gì được chứ? Anh Nhất Hàng gần đây không phải đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp sao? Chắc là anh ấy đang lo chuyện phải bảo vệ đề tài trước hội đồng ấy mà. Không hổ danh là sinh viên loại giỏi. Lộ Nhã vừa nhấm nháp thức ăn vừa nói. Diệp Tường biết bọn họ hiện tại nhất định đang tập trung thảo luận để tìm ra phương án đối phó với những tình tiết xảy ra sau này. Chi tiết hai người đã gặp cùng một cơn ác mộng chắc cũng được nhắc đến. Bởi vì phân cảnh tắm trong phòng tắm công cộng có hạn chế số lượng diễn viên tham gia nên không thể nào nhồi thêm được diễn viên. Chỉ có duy nhất 3 diễn viên xuất hiện trong phân cảnh này là Hầu Tước, Mạc Niệm Sinh và Diệp Tường. Cho dù có nguy hiểm thì đám người Hầu Tước chắc chắn sẽ không tránh né. Chuyện này không cần phải nghi ngờ. Diệp Tường đang cân nhắc ý tứ của ảnh pháp sư. Nếu hắn diễn theo kịch bản thì lúc đó hắn là người sẽ phụ trách việc mặc quần áo rồi chạy ra ngoài tìm người. Đương nhiên, nếu hắn không chạy quá xa thì Hầu Tước vẫn có thể cứu hắn. Nhưng quan trọng là lúc ấy Diệp Tuấn Hà do ảnh pháp sư thủ vai đã nhìn thấy thứ gì mới khiến y hét lên một cách thảm thiết đến vậy. Là quỷ sao? Hay đó là thứ gì khác? Trong đoạn thời gian đó Diệp Tưởng không thể tiếp tục có mặt ở đó. Bọn họ có đem thông tin cụ thể nói cho hắn biết không? Lúc này Diệp Tưởng cũng có chút cảm giác như bị bọn họ xa lánh. Hắn hoàn toàn không biết kế hoạch cũng như sự sắp xếp về con người của bọn họ. Đến ngay cả việc bọn họ có tin tưởng mình hay không thì hắn cũng không biết. Thậm chí, cũng không loại trừ khả năng bọn họ sẽ coi hắn như con tốt thí. Nếu gặp chuyện thì bọn họ để hắn tăng. Nếu thực sự là như vậy thì chẳng phải hắn chết oan lắm sao? Thế nhưng ngẫm lại nếu Hầu Tước có thể lãnh đạo cả một rạp chiếu phim đối chọi với người kia thì chắc chắn y không phải là một nhân vật đơn giản, tuy rằng rất nhiều người cảm thấy trận doanh khu ma đang ở thế yếu. Nhưng Hầu Tước vốn thần bí khó lường, không ai biết được y có tất cả bao nhiêu đòn sát thủ. Hơn nữa trong phim thì gia tộc khu ma của hắn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Một nhân vật như vậy chắc chắn phải là người nhìn xa trông rộng. Y không thể nào không nhận ra giá trị của hắn, nên chắc chắn y sẽ không thể nào coi hắn giống như tốt thí một cách tùy tiện được. Diệp Tường cũng không biết, Hầu Tước thông qua thư từ do nội gián gài vào trong, rạp chiếu phim Địa Ngục báo về đã biết được tên của Diệp Tường. Một quỷ sai mà tiền lực của y còn trên cả Nam Cung Tiểu Tăng thì làm sao có thể coi như tốt ý được. Đương nhiên, điều quan trọng là, Hầu Tước phải theo sát sự trưởng thành của hắn. Y không thể nào đặt lòng tin một cách mù quáng vào những thông tin đó được. Nhưng chuyện thu nhận Diệp Tưởng vào trong trận doanh khu ma là chuyện chắc chắn. Sau khi cơm nước xong xuôi, Sơ Ly cất đi cặt lồng cơm. Sau đó nàng đi tới bên cạnh Hầu Tước rồi hỏi. Sắc mặt của anh rất kém. Có chuyện gì sao? Anh và Tử Vinh mơ thấy cùng một giấc mơ. Giấc mơ. Tiếp đó, Hầu Tước kể lại cho Sơ Ly nội dung của giấc mơ. Diệp Tưởng thỉnh thoảng bổ sung thêm một số chi tiết. Đoạn thông tin này rất quan trọng trong việc khiến nhân vật chính ý thức được chuyện đã không còn bình thường nữa rồi. Chung quy lại thì sự mất tích của anh trai của Kỳ Nhất Hàng dù có quỷ dị thế nào nhưng nó vẫn còn chưa đạt đến trình độ siêu nhiên. Thế nhưng, hai người trong cùng một lúc mơ thấy cùng một giấc mơ. Hơn nữa các chi tiết trong giấc mơ lại giống y hệt nhau thì không thể nào còn chưa đây là trùng hợp được nữa. Đương nhiên, nếu Tạ Văn Âm không tin cũng là chuyện bình thường. Tuy vậy rõ ràng là Tạ Văn Âm hoàn toàn tin tưởng hai người. Rời khỏi căng tin, nhìn vườn trường đại học bị bóng đêm bao phủ. Sơ Ly tỏ ra, sợ hãi, nói. Nhất Hàng, em cảm thấy chuyện này vô cùng bất hợp lý. Đúng vậy, đến lượt lời thoại của Diệp Tường. Quả thật rất khác thường. Hơn nữa. Giấc mơ đó còn thật tới mức mình không cảm giác được đó là giấc mơ nữa. Nhưng mà, Sơ Ly lắc đầu, cái gì sẽ đến mang các anh đi chứ? Chuyện này có vẻ hoang đường quá. Văn Âm, Diệp Tưởng nhìn Sơ Ly một cách chăm chú rồi nói. Em có còn nhớ hay không? Sáng hôm nay, ở trong phòng tắm, anh nói là anh nhìn thấy phía sau tấm rèm tắm có một bóng đen. Nhưng khi kéo rèm tắm ra anh lại không thấy ai cả. Ý anh là, đừng nói nữa, Tử Vinh, xem tại, Hầu Tước dừng bước rồi nói. Hiện tại cậu đừng suy đoán lung tung, nếu không sẽ chỉ khiến cho mọi người sợ hãi mà thôi. Em không sao, Sơ Ly kéo tay của Hầu Tước rồi nói. Em sẽ giúp anh, cho dù chuyện này có đáng sợ thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Diệp Tưởng nhìn bóng lưng của hai người mà sắc mặt hắn trở nên thần thờ và đau buồn. Giống như những gì mà kịch bản mô tả, kịch bản thiết kế, nhân vật Chu Tử Vinh là người yêu đơn phương Tạ Văn Âm. Còn Tạ Văn Âm lại thích Kỳ Nhất Hàng, nhưng đây là phim ảnh, nên xuất hiện loại tình tiết xến xúa như vậy cũng là chuyện bình thường. Nghĩ lại thì bởi vì Chu Tử Vinh là bạn thân của Kỳ Nhất Hàng, cho nên hắn chỉ còn biết nén nỗi đau thương nhìn cô gái mà mình yêu đi bên cạnh người bạn thân nhất của mình. Tuy rằng kịch bản cũng không yêu cầu quá cao về diễn xuất trên khuôn mặt của diễn viên. Nhưng Diệp Tưởng cho rằng đã làm thì phải làm tốt nhất. Hiện tại hắn tưởng tượng Sơ Ly thành Vũ Phàm, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại thì Diệp Tưởng cũng ý thức được một chuyện. Trong phim, tình yêu lý tưởng luôn có một điểm chung, đó là nhân vật không ngại hy sinh bản thân vì người mình yêu. Điều này có nghĩa là nếu như Sơ Ly gặp nguy hiểm chí mạng, cho dù Diệp Tưởng biết mình không cứu được nàng, hắn cũng cần phải ra tay cứu nàng, cho dù phải hy sinh mạng sống của hắn cũng không được từ nan. Nếu không sẽ gây ra ân, cách chương.